Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lời khó nghe mẹ phải nói trước, nếu mẹ thằng nhóc Trần Quốc Đống đồng ý, con muốn quen thế nào thì quen. Còn nếu bà ta không đồng ý, mà con vẫn muốn tiếp tục, thì nói thẳng với mẹ. Mẹ sẽ bày cho con một con đường, những tưởng đường cùng, Vệ Nhị Nha không ngờ bà cụ Vệ lại thốt ra câu đó. Trong lòng cô ấy lóe lên tia hy vọng, vừa mừng vừa sợ, ngẩng đầu lên. Mẹ, là con đường nào? Mẹ nói đi, con nghe đây. Mây bà cụ Vệ nghiêm mặt, nếu mẹ thằng nhóc Trần Quốc Đống không đồng ý, mà con vẫn quyết tâm, cứ nói thẳng với mẹ. Mẹ sẽ lịch sự đãi con một bữa cơm, tiễn con ra khỏi cửa nhà họ Về. Từ đó, những gì con quyết định hay con đường con đi đều không liên quan gì đến nhà họ Về. Nếu ngoài kia con bị ức hiếp, chỉ cần con còn chút lòng tự trọng, thì đừng tìm đến anh chị con nhờ giúp đỡ. Sống C, H, ế, tê mặc con, không liên quan đến nhà họ Về. Mẹ thương con, nhưng không thể để con kéo cả gia đình mình xuống. Ánh mắt bà cụ Vệ lướt qua các thành viên khác trong nhà, lạnh lùng nói. Nghe rõ chưa, nếu không nghe lời mẹ, thì dù ngày nào mẹ nhắm mắt xuôi tay, mẹ cũng sẽ cầm chổi đuổi các người. Ai không nghe lời mẹ, đừng khóc trước mộ mẹ. Mẹ sợ những đứa con bất hiếu làm bẩn con đường mẹ phải đi khi đầu thai. Cả nhà họ Vệ lặng như tờ. Đêm giao thừa mà nói chuyện này, niềm vui trong lòng ai cũng giảm đi không ít, nhưng chẳng ai dám nói gì. Bà cụ Vệ nhìn Vệ Nhị Nha, người đang như ngồi trên đống lửa. Nếu con không dứt khoát với Trần Quốc Đống mà cũng không nói với mẹ, thì cứ việc giấu mẹ đi. Nếu giấu được, mẹ không biết, thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu một ngày nào đó giấu không nổi, thì con phải chuẩn bị tinh thần, bị đuổi ra khỏi nhà và cắt đứt quan hệ. Vệ Nhị Nha khóc đến nghẹn ngào, mặt đỏ bừng, mãi mới thở lại được. Trong tiếng khóc nức nở của Vệ Nhị Nha, năm đói kém 1960 cứ thế mà trôi qua. Ngay khi kim đồng hồ vượt qua mốc 12 giờ, bà cụ Vệ liền phát cho mỗi đứa trẻ trong nhà 5 hào tiền lì xì, dặn 4 anh em tiếp tục thức canh đêm. Còn bà dẫn theo 4 cô con dâu cùng Vệ Đại Nha vào bếp chuẩn bị bữa ăn đầu tiên cho ngày mùng 1 Tết. Nhà họ Vệ không phải là một đại gia đình, nhưng đều dựa vào một tay bà cụ Vệ chèo chống. Đến nay, gia đình đã khá đông người, tổng cộng 11 người lớn và 8 đứa trẻ, phải chuẩn bị 2 mâm cơm mới đủ. Nhờ trong nhà không lo thiếu lương thực, lại thêm Vệ Thiêm Hì thỉnh thoảng nhờ tay mấy anh em Vệ Đông Trinh kiếm chút món ăn từ thú rừng. Nên vào những ngày nhà khác vì miếng ăn mà đói khổ đến chết, nhà họ Vệ lại sống thoải mái vô cùng. Các món ăn dọn lên có thể làm thành nhiều đĩa, bánh bao ngày Tết đều được làm từ bột mì trắng. Nếu không phải vì công việc trong quân đội, Tạ Ngọc Thư cũng không muốn rời đi. Nhìn hai đứa con của mình ngày một mũm mĩm, lại thấy mình và Vệ Đại Trụ gầy gò, cô không khỏi thầm ghen tị với đồ ăn thức uống ở quê chồng. Trong bếp, mấy bà mẹ chồng nàng dâu cùng chị em dâu tíu tít làm việc, người lo thái rau rửa thịt, người lo làm cá ướp mặn. Đến lượt bà cụ Vệ, bà cụ chỉ nhận mỗi phần làm bánh bao. Vừa nhìn những chiếc bánh bao mình làm ra, bà cụ vừa không ngừng chê bai, lại vừa thở dài ngao ngán. Trong cả nhà, kỹ năng nặn bánh bao khéo léo nhất thuộc về Vệ Nhị Nha. Nhưng năm nay, sau những chuyện Nhị Nha gây ra, giờ cô ấy vẫn đang nằm sấp khóc trên giường của bà cụ Vệ. Khóc không ngừng được. Làm sao bà cụ nỡ bắt Nhị Nha ra làm bánh bao nữa chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lại mấy chiếc bánh bao của mình, méo mó góc cạnh, giống như bị dẫm bằng móng bò. Bà cụ Vệ thấy vừa xấu hổ vừa phiền lòng. Những người khác không cần hỏi cũng biết bà cụ đang phiền muộn chuyện gì. Lý Lan Tử, Trương Xuân Nha, Diêu Thúy Phân và Vệ Đại Nha đều đành bó tay. Chỉ có Tạ Ngọc Thư bất chợt nảy ra một ý tưởng. Liền thử nói với bà cụ. Cách Trương,